Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1229, rời đi, chương 1228, rời đi, như là thiên nhãn, một vệt kim quang bắn phá vùng vũ trụ này. Giờ phút này, Phương Bình một bên hướng bên kia đi đường, một bên quay đầu nhìn lại, cũng nhìn thấy cái kia đạo kim mang. Hắn cũng là cường giả, tự nhiên biết đây là cái gì. Ánh mắt, đúng vậy, có cường giả tuyệt thế. Ánh mắt liếc nhìn vùng vũ trụ này. Vừa mới người kia, ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt băng hàn. Người này chính là phía sau màn người điều khiển. Tối thiểu là nhân tộc phía sau màn người điều khiển. Vương Nhã băng bản nguyên thế giới. Liên tiếp vô số thông đạo. Đều là khí huyết thông đạo. Ý vị này tu khí huyết một đạo cường giả, rất có thể đều tại đây người trưởng khống phía dưới. Mèo to, nhớ kỹ tia mắt kia. Ngoặc kép, đối phương quá mạnh, chỉ là ánh mắt bắn phá. Phương Bình không cách nào phân biệt khí tức, không cách nào phán đoán đối phương là ai, có phải hay không thần hoàng. Trước mắt cũng khó có thể khẳng định. Bất quá cường giả đều có đặc thù. Cái này ánh mắt, dù là không xen lẫn bất kỳ vật gì, lần sau gặp được, hắn hẳn là cũng có thể đoán được. Thương Miêu quay đầu nhìn thoáng qua, mèo ô một tiếng, cũng không nói chuyện. Giờ phút này, tiền phương, trong hư không, cái kia mũi tên chạc nhô lên còn tại rút về. Rất nhanh, lần nữa nhô lên, người phía sau. Tại lần lượt nếm thử phá vỡ cái này giới màng. Bất quá Phương Bình cũng phát hiện. Nhô lên trình độ càng ngày càng yếu. Người phía sau giống như có chút bất lực. Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích. Lúc này sẽ cưỡng ép phá vỡ mà vào phiến thiên địa này. Chẳng lẽ là tới cứu mình? Hắn tin tưởng. Hiện tại Lão Trương bọn hắn khẳng định đang nghĩ biện pháp cứu mình. Chú thần sứ. Ngoặc kép. Trấn Thiên Vương, ngoặc kép, Phương Bình không quá xác định, bất quá hắn cảm thấy, lúc này có thể đi vào phiến thiên địa này, có thể cứu mình người, hẳn là cũng không có mấy cái, khả năng rất lớn chính là hai vị này. Hư không đang rung động, cái kia đảo ánh mắt như là đèn pha, từng tấc bắn phá mà tới. Phương Bình không chần chờ nữa, thấp giọng nói. Mèo to, bên trên, nội ứng ngoại hợp, xé rách không gian này. Ngoặc kép, Thương Miêu mèo ô một tiếng. Cấp tốc bay lên không? Một kích đánh tới. Nhưng mà, hư không giống như không thụ lực. Không có động tĩnh quá lớn. Phương Bình lập tức nhíu mày. Không được, nói như vậy, nhất định phải người bên ngoài xuất lực mới được. Có thể cái kia đảo ánh mắt. Giờ phút này ngay tại liếc nhìn phiến thiên địa này, một khi phát hiện, vậy thì phiền toái, hắc ám một cái thông đạo bên trong. Vương Kim Dương một tiễn lại một tiễn, nhưng mà từ đầu đến cuối không cách nào đánh vỡ phía trước cách ngăn. Hắn đã có chút bất lực, cái thông đạo này, tuyệt không phải tốt như vậy đả thông. Làm sao bây giờ, ngoặc kép, Vương Kim Dương nhíu mày. Hắn giờ phút này, cũng có chút bất lực. Không cách nào đánh vỡ cái này cách ngăn. Lại kéo dài thêm, Phương Bình chưa hẳn có thể chống đỡ. Có thể hắn lo lắng một điểm, nếu là hao phí hết thảy. Đả thông cái thông đạo này, cuối cùng thông đạo hậu phương không có Phương Bình. Đây chẳng phải là làm vô dụng công. Thông đạo quá kiên cố. Vương Kim Dương suy nghĩ cấp tốc chuyển động. Trong chớp mắt, có quyết định, phá vỡ lối đi này hàng rào. Ta hiện tại chỉ sợ không có cách nào đánh vỡ cái này hàng rào. Chấm ngoặc kép, ngay một khắc này, Vương Kim Dương bỗng nhiên có quyết định. Một cỗ yếu ớt khí huyết chi lực, chậm rãi từ trái tim của hắn bên trong bay lên. Cỗ lực lượng này, nếu là Phương Bình thấy được, tất nhiên quen thuộc, trái tim lực lượng. Chiến thiên đế trái tim lực lượng, lão vương còn lưu lại một chút, rất yếu ớt, Phương Bình lúc trước hấp thu lực lượng, đã sớm tiêu hao hết, cũng không có quá lớn chỗ đặc thù, ngoại trừ chất lượng cao điểm. Nhưng mà, lực lượng đến Lão Vương cái này, lại là có chút khác biệt. Giờ này khắc này, Lão Vương trong đầu giống như có người đang nói chuyện. Ngươi phải tiếp nhận lực lượng của ta sao? Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vương Kim Dương cũng không nói chuyện, cũng không lên tiếng. Có đôi khi, những này ý thức cũng không phải là có ngoại nhân xâm chiếm, mà là chính hắn nghĩ, ý nghĩ ánh vào não hải thôi. Không có nghĩa là chiến thiên đế thật tại trong đầu hắn. Lực lượng, không ngươi ta phân chia. Ngoặc kép, Vương Kim Dương trong lòng nỉ non. Có thể thủ vững bản tâm là được. Nhưng mà, nói đơn giản, làm lực lượng đã cường đại đến nhất định tình trạng. Ai có thể thật thủ vững bản tâm, không vì những này lay động. Ta có thể, ngoặc kép, Vương Kim Dương thấp giọng buồn bực uống một câu. Sau một khắc, huyết sắc trường cung bên trên bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Phá, ngoặc kép, quát khẽ một tiếng vang lên. Một tiễn bắn ra, một tiếng ầm vang nổ đùng. Bản nguyên vũ trụ, Phương Bình còn đang suy nghĩ lấy như thế nào hỗ trợ. Đúng vào lúc này, một tiếng oanh minh truyền đến. Vũ trụ giống như muốn bị phá vỡ. Ngay một khắc này, Phương Bình thấy được thương khung vỡ tan. Một cái lỗ hổng nhỏ xuất hiện. Cơ hồ là tại đồng thời, Phương Bình thấy được khó có thể tin một màn. Máu, đúng vậy, máu, huyết dịch xuất hiện. Trời bị phá ra, đang rỉ máu, tơ máu chậm rãi ngưng tụ. Rất nhanh, một giọt máu nhỏ xuống, mà phá vỡ lỗ hổng nhỏ bên trong. Một chút xíu huyết dịch thẩm thấu đi vào. Thông đạo bên kia, Vương Kim Dương đột nhiên biến sắc, tiếp lấy khẽ quát một tiếng. Chỉ cảm thấy vô số khí huyết chi lực tràn vào trong cơ thể của mình. Ầm ầm, thể nội tiếng oanh minh không ngừng. Xương cốt huyết nhục đều đang nhanh chóng đúc lại. Mà phía dưới, Phương Bình thấy được một giọt máu, như là ngọc thạch hội tụ, nhỏ xuống, hướng chính mình nhỏ xuống mà tới. Vào thời khắc này, trong hư không bỗng nhiên một trận rung động. Cái kia đạo kim sắc ánh mắt giống như cảm ứng được cái gì. Máu, chấm ngoặc kép, một tiếng mang theo ngoài ý muốn cùng thanh âm kinh ngạc vang lên. Vang vọng vùng vũ trụ này, người kia cảm ứng được huyết dịch. Máu, chấm ngoặc kép, thanh âm tiếp tục truyền vang. Rất nhanh, hướng Phương Bình bên này ba động mà đến. Hư không đang chấn động. Huyết dịch, chấm ngoặc kép. Thanh âm mang theo một tia ý mừng. Vào thời khắc này, Thương Miêu bỗng nhiên khẽ gọi một tiếng. Đi mau, chấm ngoặc kép, nói, mèo to nhìn về phía giọt kia rơi mà đến huyết dịch. Một giọt, chỉ có một giọt máu ngưng tụ thành công. Giờ phút này rơi xuống mà đến. Thương Miêu lộ ra một vòng vẻ khát vọng. Lừa đảo, mang đi, chấm ngoặc kép, Phương Bình nào dám chần chờ. Cấp tốc phá không mà ra, vội vàng hướng giọt máu kia chộp tới. Một chảo này, một tiếng ầm vang, Phương Bình bản nguyên thể cấp tốc tán loạn. Quá cường đại, cũng quá nặng, giọt máu này, kém chút triệt để đánh tan Phương Bình. Bàng bạc lực lượng, ép Phương Bình kém chút nổ tung. Lừa đảo, ngoặc kép, Thương Miêu hô nhỏ một tiếng, cấp tốc cái đuôi sinh trưởng. Câu ở Phương Bình, vội vàng hướng cái kia nho nhỏ vết nứt chạy tới. Muốn chạy trốn, trong hư không, một tấm đại thủ ngưng tụ thành công. Giờ phút này, đại thủ hướng bên này bao trùm mà tới. Có thể kia cửa hang còn tại trên không, còn ở trên trời. Thương Miêu vội vàng không được. Phiền toái, giọt máu này, đưa tới sự chú ý của đối phương. Đối phương ngay tại cảm ứng huyết dịch chỗ, hướng huyết dịch chỗ chộp tới. Lừa đảo, ném đi giọt máu kia. Chấm ngoặc kép, Thương Miêu hô một tiếng. Phương Bình kỳ thật cũng ý thức được vấn đề. Bàn tay kia chưa hẳn phát hiện bọn hắn, lại là cảm ứng được giọt máu này tồn tại. Hắn muốn là giọt máu này. Phương Bình cũng là nghĩ mất đi, đến cái này trước mắt, mau mau rời đi vì tốt. Thế nhưng là, không mất được, Phương Bình phát hiện, giọt máu này thế mà đang cùng mình dung hợp, nhịn không được gầm nhẹ nói. Không mất được, tiến nhanh thông đạo, ngoặc kép, mà thông đạo đối diện, phá vỡ một cái lỗ hổng Vương Kim Dương. Giờ phút này cũng thông qua khe hở, thấy được Phương Bình, hắn cũng hấp thu đến rất nhiều tơ máu, giống như trước đó phá vỡ khí huyết chi môn, có sức mạnh tuôn ra. Hắn vừa mới hấp thu rất nhiều khí huyết chi lực, giờ phút này khí huyết bành trướng vô cùng. Hắn thông qua cái này lỗ hổng nhỏ, thấy được Phương Bình, thấy được Thương Miêu, cũng nhìn thấy tấm kia cấp tốc chộp tới đại thủ. Vương Kim Dương sắc mặt biến hóa, khẽ quát một tiếng, trong tay trường cung cấp tốc hóa thành một sợi dây thừng. Cấp tốc xuyên thấu lỗ hổng nhỏ hướng Phương Bình bên kia kéo dài mà đi. Có thể cái tay kia, tốc độ quá nhanh, ngay tại Vương Kim Dương cùng Phương Bình dốc hết toàn lực, muốn rời khỏi vùng vũ trụ này đồng thời. Sâu trong vũ trụ, Nhân Hoàng đột nhiên mở mắt. Chẳng những nhắm mắt, Nhân Hoàng bỗng nhiên khí cơ ba động một chút, che đậy tứ phương. Giờ phút này, phía sau hắn môn hộ có biến hóa cực lớn. Huyết hồng sắc, một tia phảng phất huyết dịch đồng dạng màu đỏ, tại in nhuộm toàn bộ đại môn. Nhân Hoàng sắc mặt biến hóa, quay đầu, nhìn về phía đại môn. Khí huyết chi môn giống như bị huyết dịch in nhuộm, dần dần biến thành toàn bộ màu đỏ. Nhân Hoàng trong mắt thần quang bộc phát, hướng đại môn nhìn lại, nhìn ra ngoài một hồi, giống như không thấy được cái gì. Nhân Hoàng sắc mặt biến hóa, thấp giọng nỉ non, chiến, ngoặc kép, là hắn sao? Là hắn xâm nhập trong đó. Hắn làm cái gì? Khí huyết chi môn tại kịch liệt rung động. Lúc này, có âm thanh truyền đến. Kỷ, thế nào? Ngoặc kép, Nhân Hoàng cấp tốc phong ấn tứ phương. Thản nhiên nói, khí huyết chi môn trước đó bị phá ra lỗ hổng phá. Tu bổ thiếu hụt, ngoặc kép, lời này vừa nói ra. Không ai hỏi nữa, Nhân Hoàng sắc mặt biến đổi một trận. Trong mắt tinh quang lần nữa bộc phát, giống như muốn nhìn thấu môn hộ, thấy rõ hết thảy, lại là vẫn như cũ không có cách nào xem thấu. Nhân Hoàng trần chờ trong nháy mắt, rất nhanh, ánh mắt lãnh lệ, bỗng nhiên trở lại, một ngón tay đâm về trước đó bị Phương Bình bọn hắn chảm phá. Bây giờ đã khôi phục bình thường chỗ kia lỗ rách. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền ra. Bản nguyên vũ trụ chấn động một cái. Kỷ, chấm ngoặc kép, có người thấp giọng hô. Lỗ hổng vỡ vụn, rất nhanh thuận tiện. Ngoặc kép, đáng chết, nhanh tu bổ lại. Ngoặc kép, đến từ cái khác hai đạo môn hộ chấn giữ cường giả. Cấp tốc lên tiếng, thời buổi rối loạn, bát trọng thiên bên trong. Chấn thiên vương tại vỡ vụn đạo thứ ba hư môn. Mà nơi đây, khí huyết chi môn trước đó tu bổ lại lỗ hổng, thế mà lần nữa vỡ vụn, chuyện phiền toái nhất trọng tiếp lấy nhất trọng. Nhân Hoàng cũng không nhiều lời, giờ phút này, hắn đã lần nữa phá vỡ lần trước Phương Bình bọn hắn phá vỡ lỗ hổng kia. Kia tuôn ra khí huyết chi lực, Nhân Hoàng cũng không nhìn nhiều, cái này đối với hắn tác dụng có hạn, làm phá vỡ lỗ hổng này thời điểm. Nhân Hoàng trong mắt thần quang lại xuất hiện. Ông, khí huyết chi môn có chút rung động, giống như chặn đánh nát cái này ánh mắt. Nhưng mà Nhân Hoàng lại là không để ý. Kim quang cưỡng ép xuyên thấu hết thảy. Lúc này hắn thấy được một giọt máu, một chút giống như là ngọc thạch huyết dịch. Hắn còn chứng kiến, thấy được bàn tay kia, bàn tay tại bao trùm, phủ tới. Hắn còn chứng kiến, trong hư không kia bị phá ra nho nhỏ lỗ hổng. Nhân Hoàng ánh mắt lấp lóe. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên có động tác. Quát khẽ nói, người nào dám xông bản nguyên? Ngoặc kép, quát khẽ một tiếng vang lên. Nhân Hoàng ngón tay đứt gãy. một ngón tay trực tiếp tiến vào phía sau cửa thế giới. Ngón tay tiến vào phía sau cửa, trong chớp mắt biến to lớn vô cùng. Một đầu ngón tay, từ sau cửa mà đến, bao trùm thiên địa, hướng Phương Bình điểm tới. Muốn tiêu diệt hắn, to lớn ngón tay xuất hiện, trong nháy mắt đưa tới toàn bộ phía sau cửa vũ trụ ba động. Vũ trụ đang rung chuyển, tại rung động, đúng vào lúc này, ngón tay phi tốc rơi xuống. Cương trảo ở huyết sắc trường cung hóa thành dây thừng dài Phương Bình. Biến sắc, tiền hậu giáp kích, trước có cự trường, sau có ngón tay càng thêm ngưng thực. Cự trường chỉ là hư ảo bàn tay, mà ngón tay này, như là chân thực. Hắn không biết, nhân hoàng trực tiếp đứt gãy ngón tay của mình. Giờ phút này, ngón tay chính là chân thật tồn tại. Lớn mật, ngoặc kép. Quát lạnh một tiếng, từ trong ngón tay truyền đến. Ngươi là người phương nào? Ngoặc kép, ngón tay hét to đồng thời. Vũ trụ đang rung động, đang lăn lộn, ầm ầm, hư không đang rung chuyển. Từng đầu vết nứt bỗng nhiên hiện ra ra. Phương Bình cắn răng, giờ phút này, Thương Miêu cũng đã bắt lấy dây thừng. Mập mạp Thương Miêu, lần này động tác cực kỳ nhanh nhẹn. Cấp tốc dọc theo dây thừng hướng lên trên phương lỗ hổng bò đi. Không thể không bò, cái ngón tay này cùng một cái cự trường, chèn ép bọn hắn căn bản là không có cách phi hành. Hư không đang rung động, Phương Bình cũng đi theo Thương Miêu cùng một chỗ. Giờ phút này, hắn bản nguyên thể có chuyển đổi thành màu đỏ xu thế. Là giọt máu kia tại cùng hắn dung hợp. Ngón tay một đầu ngón tay điểm tới, tốc độ rất nhanh, nơi này vốn là tới gần khí huyết chi môn, mà bàn tay khổng lồ, giờ phút này cũng hướng Phương Bình chộp tới. Thương Miêu cái đuôi đong đưa, một cái đuôi quất hướng ngón tay, bịch một tiếng, cái đuôi đứt gãy. Thương Miêu cái đuôi tiếp tục sinh trưởng, như là dây thừng, hướng bàn tay bay tới, muốn trói lại bàn tay. Thương Miêu, ngoặc kép, ngón tay cùng bàn tay đồng thời truyền ra thanh âm. Không phải mèo, ngoặc kép, Thương Miêu giống to một tiếng. Không phải mèo, nhận lầm, đến nỗi Phương Bình, như là huyết sắc, giờ phút này cũng nhìn không ra hình người. Bàn tay truyền ra thanh âm, nhân hoàng thanh âm lần nữa truyền ra. Phẫn nộ quát, ngươi lại là người nào? Lớn mật, ngoặc kép. Dứt lời, ngón tay đột nhiên hướng bàn tay điểm giết mà đi. Bàn tay chủ nhân không còn lên tiếng. Bàn tay khổng lồ mặc kệ nhân hoàng, tiếp tục hướng Phương Bình chộp tới. Mà giờ khắc này, nhân hoàng ngón tay lại là không buông tha. Quát lạnh nói, người nào dám can đảm ở vùng đất bản nguyên làm loạn. Muốn chết, ngoặc kép, hư không rung động, vũ trụ điên đảo. To lớn ngón tay, bịch một tiếng, đâm trúng bàn tay, trong nháy mắt đưa bàn tay đâm ra một cái lỗ thủng. Nhân hoàng thanh âm lần nữa truyền đến, Thương Miêu, người thật to gan, dám can đảm tự tiện xông vào vùng đất bản nguyên, ngươi chạy không được, ngoặc kép, không phải mèo, ngoặc kép, Thương Miêu giống to, không phải mèo, không phải mèo, nhận lầm, ngoặc kép. Không ai để ý đến nó, không phải ngươi mới là lạ. Giờ phút này, Thương Miêu cũng không nói chuyện, to mọng thân thể, mau lẹ vô cùng, cái đuôi câu ở Phương Bình, tiếp tục leo lên, thừa dịp ngón tay này cùng bàn tay giao phong trong nháy mắt. Đã nhanh muốn leo đến cuối cùng. Vào thời khắc này, bàn tay bỗng nhiên truyền ra thanh âm, nguyên lai là chiến, ngươi phá phương thế giới này. Chấm ngoặc kép, nhân hoàng thanh âm lạnh lùng. Ngươi là người phương nào? Ngoặc kép, dứt lời, lại nói, không cần biết ngươi là người phương nào. Ngươi dám quấy loạn bản nguyên, nên giết. Ngoặc kép, chỉ trong nháy mắt, một tiếng âm vang nổ đùng. Thiên địa rung động, bàn tay vỡ vụn, một sợi nhàn nhạt hư ảnh từ trong lòng bàn tay thoát ly. Giống như muốn trở về. Nhân hoàng ngón tay giờ phút này cũng rất tàn phá, lại là cười lạnh nói, đi, chạy đi đâu, bản hoàng cũng muốn nhìn xem, đến cùng người nào, dám can đảm làm loạn, ngoặc kép, đến nỗi Thương Miêu, hắn mặc kệ, biết là Thương Miêu là được, ai, chấm ngoặc kép, thở dài một tiếng truyền đến, nguyên bản muốn trốn chạy hư ảnh thở dài, không cần như thế, bọn hắn cướp đi chân huyết, người ta đều bằng bản sự đi đoạt, làm gì lưỡng bại câu thương, chấm ngoặc kép, chân huyết là bản hoàng, người cũng nghĩ đoạt, nằm mơ, ngoặc kép, nhân hoàng ngón tay lần nữa hướng hư ảnh điểm tới, hư ảnh thở dài, diệt sát ta cái này sợi bản nguyên, che lấp thiên cơ, chiến phá đạo mà đến, ngươi là vô ý xuất thủ, vẫn là cố ý xuất thủ, thôi thôi, không cách nào phân biệt, nếu như thế, lão hủ không cách nào mang về tin tức, ngươi cũng đừng nghĩ, vậy liền tiện nghi mèo này cùng chiến thôi, ngoặc kép, dứt lời, một tiếng to lớn vô cùng tiếng oanh minh truyền ra, hư ảnh trong nháy mắt bạo liệt. Nhân hoàng ngón tay giờ phút này cũng là trong chớp mắt sụp đổ. Ngón tay vỡ vụn trong nháy mắt. Nhân hoàng hư ảnh xuất hiện. Mới xuất hiện, hư ảnh chấn động một cái. Một vệt kim quang tiêu xạ mà đến. Nhân hoàng hư ảnh nhíu mày. Lại là không có trốn chạy. Cơ hồ là trong nháy mắt. Đạo kim quang kia xuyên thủng nhân hoàng hư ảnh. Kim quang biến mất. Nhân hoàng hư ảnh vỡ vụn. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, mà lúc này, trên không, Vương Kim Dương quát khẽ nói, nhanh, cái này vết nứt muốn phong bế, mau lên đây, ngoặc kép, Phương Bình không lo được suy nghĩ nhiều như vậy, cũng không có thời gian phán đoán vừa mới hai vị này đến cùng ý gì. Cấp tốc hướng vết nứt chạy tới, vết nứt rất nhỏ, bất quá Phương Bình cùng Thương Miêu đều là bản nguyên thể. Giờ phút này như là nước chảy, cấp tốc tiến vào vết nứt, hướng thông đạo chạy tới, mà vết nứt ngay tại cấp tốc thu nhỏ, muốn khép lại, Phương Bình khẽ quát một tiếng, ngay tại vết nứt phong bế trong nháy mắt, hơn phân nửa bản nguyên thể chạy vào thông đạo, lại là có một bộ phận bị khép lại vết nứt trong nháy mắt cắt chém. Trực tiếp đã mất đi liên hệ, Phương Bình nào dám do dự. Thân thể không ngừng tán loạn, vội vàng nói, đi mau, ngoặc kép, giờ phút này, lúc đến thông đạo, cũng tại khép lại, một tầng sương mù bốc lên, tại ngăn trở đường đi, Vương Kim Dương bạo hống một tiếng, trường cung hóa đao, một đao bổ ra, Phương Bình sắp không chịu được nữa, Thương Miêu cũng là móng vuốt nhô ra, xé rách sương mù. Cấp tốc hướng về phía trước đi đường. Lão Vương, chấm ngoặc kép, đừng nói chuyện, duy trì bản nguyên, ngoặc kép, Vương Kim Dương thanh âm lạnh lùng, khẽ quát một tiếng, lần nữa đao chém, hai người một mèo, trở về đi con đường cấp tốc tiến đến, đi một đoạn, hậu phương thông đạo liền biến thành sương mù, trong nháy mắt bị chắn thực, cùng một thời gian, khí huyết chi môn bên ngoài, nhân hoàng ngón tay triệt để đứt gãy, huyết dịch nhỏ xuống, khí huyết chi môn cũng tại kịch liệt rung động, trước đó xuyên thủng lỗ nhỏ, giờ phút này cũng đang khôi phục. Nhân hoàng mắt bốc kim quang, có chút trầm ngâm một lát, ngón tay lại là đã mất đi hết thảy liên hệ, bất quá hắn vẫn là thấy được một vài thứ. Cái đó là chiến, ngoặc kép, vẫn là mèo, ngoặc kép. Vừa mới bản nguyên bên trong phát sinh hết thảy, hắn không có cảm ứng được, chỉ có thể thông qua thần mục dò xét một chút, nhìn còn không rõ rệt. Bất quá nhân hoàng cũng không chuẩn bị ngón tay có thể trở về. Giờ phút này cũng không thèm để ý những này, hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt lộ ra một vòng nhàn nhạt cười trào phúng ý. Rất nhanh, bàn tay vung lên, đem khí huyết chi môn lỗ nhỏ tu bổ hoàn thiện. Bên trong càng ngày càng loạn. Chấm ngoặc kép, nhân hoàng trong đầu hiện ra ý nghĩ như vậy. Tiếp lấy không còn đi quản. Nhắm mắt ngồi xếp bằng. Giống như vừa mới kia hết thảy cũng chưa từng xảy ra. Một phương hướng khác, hắc ám sao lớn phía trên. Lão giả cũng là mắt bốc thần quang, thản nhiên nói, kỷ, là ngươi xuất thủ sao? Ngoặc kép, ngươi cũng là giỏi tính toán. Ngoặc kép, lão giả nỉ non, cũng rơi vào trầm tư, mới vừa tiến vào trong đó là Thương Miêu sao? Thương Miêu lại là như thế nào rời đi? Lại là làm sao đi vào? Còn có, cuối cùng một màn kia cảm ứng, là, chân huyết, vẫn là tơ máu, lão giả phân liệt bản nguyên bị nát, khoảng cách quá xa, cũng vô pháp cảm ứng rõ ràng, giờ phút này không quá xác định là chân huyết vẫn là tơ máu. Phát hiện sao? Ngoặc kép, lão giả thì thào một tiếng, trước đó, chỗ kia ba động, chính là Thương Miêu tạo thành sao? Thương Miêu có phát hiện cái gì sao? Mang theo một chút nghi hoặc, lão giả cũng không còn đi quản, nhắm mắt tiếp tục tu luyện. Nơi này, Thương Miêu dù là có thể đến lần thứ nhất, chỉ sợ cũng tới không được lần thứ hai. Khí huyết chi môn, kia một chút kẽ hở, nhất định phải mau chóng tu bổ lại. Bất quá bây giờ, chỉ sợ cũng khó mà lần nữa phá vỡ. Đến nỗi bị kỳ đã nhận ra mánh khóe, lão giả cũng không quan tâm những chuyện đó. Kỳ là người thông minh, dù là phát hiện cái gì, cũng sẽ không nhiều nói. Viên kia hạt giống chỉ sợ lần này bị phát hiện đầu mối. Chấm ngoặc kép, lão giả lần nữa mở mắt, Thương Miêu giống như rời đi cái này một giới. Như vậy, viên kia hạt giống đại khái sẽ bị phát hiện vấn đề. Thú vị, nơi này thế mà đều có thể xâm nhập. Chấm ngoặc kép, đây là lão giả cũng không ngờ tới. Nơi này, hoàng giả tiến vào, đều khó mà thoát thân. Hôm nay cũng là bị người xông vào, còn bị người chạy, bất quá, cũng không sao. Ngoặc kép, lão giả một tiếng cười khẽ, phát hiện lại như thế nào? Nhân tộc cùng long biến, lại nên xử lý như thế nào? Giết viên kia hạt giống, kia là vô dụng, lão giả không còn lên tiếng, lần nữa nhắm mắt tu dưỡng. Nhân hoàng cùng lão giả cũng sẽ không tiếp tục có động tĩnh. Mà bát trọng thiên bên trong, Trấn Thiên Vương lại là có động tĩnh. Giờ phút này, đạo thứ ba hư môn đã hiện ra trong hư không, lại là cách hắn rất xa. Có chút hư ảo, coi như bốn phương tám hướng, có chút dị động thời điểm. Trấn Thiên Vương bỗng nhiên mở miệng nói, kém một chút. Hợp lấy ta còn chưa tới phá ba môn thời điểm. Được rồi, lần này không phá, quay đầu có cơ hội lại đến phá. Ngoặc kép, dứt lời, Trấn Thiên Vương giống như không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Phủi mông một cái đứng lên, cười nói, mọi người trở về đi, không có trò hay nhìn, không phá được ba môn, hù dọa một chút các ngươi. Đi, ngoặc kép. Vứt xuống lời này, hắn liền phải trở về. Giờ phút này, bốn phương tám hướng, các cường giả răng đều nhanh cắn nát. Ngươi có ý tứ gì? Tam giới bởi vì ngươi mà kinh động. Ngươi gióng trống khua chiêng muốn phá ba môn. Kết quả đến cái này trước mắt, ngươi quay đầu sẽ phải về nhà. Cái này thích hợp sao? Trấn Thiên Vương cũng mặc kệ cái này. Cười nói, cũng còn thất thần làm gì? Đi a, ai về nhà nấy, ta cái này ba môn còn chưa đi đến cuối cùng, hiện tại không phá được, trước đó cảm giác xóa, các ngươi không đi, vậy ta đi trước. Ngoặc kép, vứt xuống lời này, hắn thật muốn đi. Giờ phút này, Khôn Vương lạnh lùng nói, Lý Trấn, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ngoặc kép, cái gì muốn làm cái gì? Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương vô tội nói, lão tử coi là có thể phá cửa, hiện tại phát hiện không có hy vọng, vậy liền không phá, thế nào, chẳng lẽ cái này cũng không được? Ngươi hồng khôn quản thiên quản địa, còn có thể quản đến ta phá không phá cửa? Ngươi có năng lực, chính ngươi phá cửa đi, ta lại không để các ngươi đến quan sát, ngươi không mời mà tới. Cùng ta có liên can gì? Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương cười nhạo một tiếng. Ngoạn vị đạo, nếu không hai ta giao thủ thử một chút, ta đổ ngươi, có lẽ có thể mượn cơ hội phá ba môn. Ngoặc kép, Hồng Khôn hừ một tiếng, giờ phút này cũng không còn nói nhảm, trực tiếp phá vỡ bát trọng thiên, rời đi nơi đây, cùng Trấn Thiên Vương cái này lão lưu manh không có cách nào giao lưu. Gia hỏa này nhất định có mục đích, đến cùng là bởi vì cái gì, trước mắt còn không dễ phán đoán. Bất quá Trấn Thiên Vương thực lực hoàn toàn chính xác kinh khủng, thế mà đều nhanh tiếp cận phá ba môn trình độ. Tản, ngoặc kép, Trấn Thiên Vương cười một tiếng, cũng xé rách không gian, trực tiếp biến mất. Vừa mới oanh oanh liệt liệt muốn phá cửa, giống như không phải hắn như vậy. Ngay tại Trấn Thiên Vương rời đi trong nháy mắt, Long biến thiên, Vương Kim Dương mở ra khí huyết chi môn bên trong, bỗng nhiên truyền đến một trận oanh minh, tàn phá vô cùng phương bình, trong nháy mắt xông ra, trong chớp mắt cùng nhục thân dung hợp, tiếp lấy cấp tốc xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu chữa trị tự thân. Lão Trương vừa định nói chuyện, thấy cảnh này, lập tức ngậm miệng, lại là mặt lộ vẻ vui mừng. Ra, hỗn đản này đồ vật, lại kéo dài một hồi, liền muốn xong đời. Sau một khắc, Thương Miêu vọt ra, dung nhập tự thân, mở mắt, Lão Trương còn không có đặt câu hỏi. Thương Miêu liền bắt đầu nằm ngáy o o bắt đầu, mệt, cuối cùng mới là Vương Kim Dương, vừa xuất hiện. Cũng là dung nhập tự thân, lại là có chút lực lượng mất khống chế, vội vàng bắt đầu nhắm mắt tu luyện, mà hắn khí huyết chi môn, giờ phút này bỗng nhiên một tiếng ầm vang, trực tiếp quan bế, hết chương.